Chương 813, Dịp Chan quỳ xuống. Ta phải trừng phạt ngươi. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, trên thực tế, vẫn đang hỏi ra cái vấn đề này, cũng đã đoán được Sủ Vị sẽ trả lời thế nào rồi. Mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng là hắn đã có thể cảm giác được, Sủ Vị không chỉ nắm giữ tâm, hơn nữa còn rất hiền lành. Chẳng qua là nàng cũng không phải là rất hiểu biểu đạt. Về phần tại sao nàng đạt được cảm tình tốc độ lại nhanh như vậy, vẫn cảm thấy có lẽ cùng hệ thống có quan hệ. Hệt mẹ chi nạ Sủ Vị, mới vừa rồi sau một cái kia, Sủ Vị đã rất thỏa mãn rồi. Nếu như chủ nhân muốn làm cái gì, Sủ Vị tuyệt đối không có ý kiến. Là rất thỏa mãn à, nói cách khác, vẫn còn có chút chỗ bất mãn. Ha ha, không nghĩ tới ta lúc trước ở trên người những nữ nhân kia bồi dưỡng được kinh nghiệm, lại có thể sẽ ứng dụng ở chỗ này. Vẫn hơi hơi trầm ngâm một chút, trong lòng đã có so đo. Sau đó, hắn dần dần phiêu trên không trung, đi tới lọ lì dị tờ bị hỉ vợ nét sở chạy cờ đánh cho tan thành mây khói địa phương. Nhìn thấy Vân cùng đám người rủ cổ đối với lời, một chút còn không có cơ hội gặp Vân thủ đoạn quần viên mới còn có chút không hiểu. Không thích mặc ẩn, ách nhân viên quản lý là đi làm nha à, tên thiên sứ biến thái kia không phải là đã liền cho đều không thừa rồi sao, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta cảm thấy hắn có thể là muốn phục sinh nàng công chúa Bạch Nhãn, phục sinh cái này làm sao có thể liền thi thể cũng không có. Cái này làm sao còn phục sinh, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, không nếu như là ta mà nói, liền có thể làm được. Nhìn tới nhân viên quản lý cũng nắm giữ cùng năng lực giống như ta Tạ Vương Chân. Nhãn là mạnh nhất, trên lầu nói không sai, các ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, đây chính là sức mạnh của nhân viên quản lý. Nghe lời này một cái, những thứ này manh tân tất cả đều trợn to hai mắt, vững vàng nhìn chăm chú vào phát sóng trực tiếp trong màn ảnh ẩn. Chỉ thấy tay phải hắn thả ra một đạo lục quang. Đem chu vi 45m trong phạm vi đều lồng chụp vào trong. Sau đó nguyên bản không có vật gì không chung, lại chậm rãi xuất hiện một cái bé nhỏ hình người, chính là nhỏ đi lọ lì dị tờ đám lao điểu trong quần kia còn thôi. Giống như hí nạ tạ manh tân như vậy đều bị một màn kinh hãi thế tục này chấn trợn mắt hốt mồm. Công chúa Bạch Nhãn, loại sự tình này quả thật là liền giống như thần linh vậy. Ai nhân viên quản lý thật là lợi hại, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Trên đời lại có thể thực sự có người nắm giữ sức mạnh giống như ta mà. Lúc này, vẫn thấy lọ lì dị tờ đã hoàn toàn khôi phục, ra với loại ý đồ xấu nào đó, hắn dừng lại anh em, để cho dị tờ dừng ở loại trạng thái ấu nữ mấy tuổi này. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, chỉ thấy chỉ còn một bên cánh chim lọ lì dị tờ, hai mắt khép hờ, biểu tình buông lỏng, lại có chút giống ngủ thiếp đi, mắt thấy nàng liền muốn rơi xuống đất đi, vẫn vội vàng dùng dẫn lực khống chế giữ nàng lại. Hai người cùng hàng tới trên mặt đất. Mà sau khi rơi xuống đất, lọ lì dị tờ dừng lại đang tại trên đất chờ mình, thấp giọng nói đến mớ, a không nghĩ tới lại phải chết như vậy, mặc dù vẫn còn có chút khó chịu nhưng là, chỉ cần nhớ tới sẽ không còn được gặp lại ạt gì ẻn tên ngu ngốc kia, tâm tình bỗng nhiên liền tốt hơn nhiều đây. Hát quần nghe được sạm mặt lại, ạt gì ẻn đó có biết bát như vậy sao, vì không thấy nàng ngươi ngay cả chết còn không sợ. Lúc này lọ lì dị tờ dính lại ở trong mơ lầm bầm lên, không muốn chết ta còn có nhiều thủ cấp cường giả như vậy không có thu thập được, chết như vậy quá không cam lòng. Mình a ngưng mắt nhìn trên đầu hấu nữ trước mắt nho nhỏ vòng sáng, cùng ngũ quan tinh xảo, vẫn khẽ mỉm cười, đưa tay ra bấm bóp dị tờ dính khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm nhận được trên tay có như ngưng chi chân mềm xúc cảm, vẫn rốt cuộc không nhịn được than thở. Lại có thể tạo ra như vậy, có thế lọ lì có thế ngự, dáng dấp vừa đẹp vưu vẩn, Atos cái tên này, vẫn thật hiểu được bóp cô em sao. Ồ ồ bị huấn bóp một lúc sau, dì tờ dừng rốt cuộc chậm rãi tỉnh táo lại. Dù sao cũng là thân kinh bách chiến cường giả sao, không cần một giây đồng hồ, nàng liền hiểu, mình là bị tên nhân loại này trước mắt dùng một loại phương pháp nào đó cứu sống. Sau đó nàng nhìn lấy vẩn, một mặt tò mò hỏi, thì vẩn nét sở trái cỡ của ta mạnh bao nhiêu? Chính ta rõ ràng nhất, ta mới vừa rồi hẳn là bị hoanh thành bụi phấn đi, ngươi là thế nào cứu sống ta? Bỗng nhiên, dì tờ dừng ánh mắt lấm liệt, không dám tin hỏi, chẳng lẽ là thời gian ngươi cái này hầu nhân loại, lại có thể làm được loại. Sự tình này nghe đến đó, vẫn liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa rồi đã chết rồi, là ta cứu sống ngươi. Cho nên từ nay về sau, ngươi hết thể đều là thuộc về ta đấy, than ta rồi. Mới vừa rồi cái đó sắt vụn cũng là quả ngươi gọi chủ nhân, nhìn tới ngươi quả nhiên không phải như loài người. Trên dưới quan sát một chút ẩn, dì tớ dứng lại nhìn một chút cũng hạ xuống trên mặt đất Sủ Vị, trầm ngâm sau một hồi, nàng đống nhiên dứt khoát nói, được a, nếu ta đã chiến bại bỏ mình, như vậy hiện tại ta chính là tân sinh cá thể, nếu ngài liền để mẹ chỉ nạ kia đều có thể thu phục, còn nắm giữ thời gian quyền năng, muốn ta hướng ngài cường giả như vậy thành tâm ra sức cũng không có cái gì không thể. Ló lì gì tờ dừng sắc mặt bỗng nhiên biến thành, trở nên nghiêm túc, đem còn sót lại một con cánh nhận được. Sau eo, quỳ một chân trên đất, đem phiêu trên đầu vòng sáng rời đến sau gót. Túi đầu đây là phần gỗ chỉ đối với mình duy nhất chủ nhân bày ra tuyệt đối thành tâm ra sức tư thế. Chủ nhân của ta, quân chủ của ta, vương của ta. Ta là 16 chủng tộc cấp bậc hàng ngũ vị thứ 6 phần gỗ, cá thể phiên ngoại cuối cùng dịch hiệu. Từ nay về sau, ta hết thể tất cả thuộc về chủ nhân, suy nghĩ của ta, quyền lực của ta, thậm chí thân thể ta mỗi một tấc đều thuộc về chủ nhân tất cả, nguyện ngài lấy mức độ lớn nhất tiến hành hoạt dụng. Để cho ta trở thành cơ thạch ý chí của ngài, đó là ta vô thượng vui sướng. Nhìn thấy trước mắt tên này hấu nữ trang trọng nghiêm túc mà làm ra loại tuyên ngôn thành tâm ra sức này, ánh mắt tuần hơi hơi lấp lóe một chút, trong lòng lại có thể cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Tên biến thái này, nghiêm túc vẫn là thật có nghi thức cảm giác sao. Nhưng là mặc dù nhỏ đi, dì tờ dù sao vẫn là một cái biến thái cho nên nàng rất nhanh liền lặp lại tình trạng cũ, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên. Khỏe miệng đông nhiên lại xuất hiện một giọt nước miếng, chỉ đi tới bên cạnh ẩn xú vi, mặt đầy vẻ biến thái hỏi, chủ nhân, ngài có thể đem về mẹ chi nạ này, giao cho ta nghiên cứu một chút sao, nếu như ngài có thể đồng ý, muốn làm sao đùa bỡn thân thể của ta đều có thể nha. Nói đến một nửa, dì tớ dứng lại còn cho ẩn ném một mị nhãn, tiểu cười nói, chủ nhân, nếu ngài nắm giữ thời gian quyền năng, nhưng không có đem ta ngược lại thối lui đến trước đây hình thái. Khẳng định là yêu thích ta cái bộ dáng này đi hơn nữa hệ mẹ chỉ nạ này dường như cũng là ấu nữ đây cho nên mắt thấy gì tờ dừng càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Vẫn khẽ to mày, nghiêng đầu nhìn một chút mặt không biểu tình Sủ Vi, đông nhiên nở nụ cười. Dịch như trước ngươi đối với ta cùng Sủ Vi nói ra không ít lời thất lễ, hiện tại ta phải trừng phạt ngươi vẫn thản nhiên mà đối với gì tờ dừng ban bố mệnh lệnh, đi, đem Sủ Vi chân thêm sạch sẽ, lại hướng nàng nói xin lỗi. Các ngươi từ nay liền có thể làm bạn tốt rồi. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của dì tờ dừng liền vang lên, a a a a.